Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1787, Vô Kỵ Một Nhân Thủ Quan. Đại thần sử đã hoài nghi Thạch Đầu Tử, bởi vì Giang Vưu Khả căn bản là không có tới cái gì thiên môn, không biết đi nơi nào, quá mức chí đại thần sử hoài nghi. Giang Vưu Khả thật ra thì đi Trường Không Vô Kỵ nơi đó. Trước Trường Không Vô Kỵ lần đầu xuất hiện, cũng bất quá là giả tạo lừa gạt chiêu, mà Giang Vưu Khả tự mình, dù sao cũng là trưởng khống giả nhất tộc, thân phận nàng đặc thù, trưởng khống giả nhất tộc cũng với thiết đạo giả cũng không hợp nhau. Như vậy thứ nhất, trưởng khống giả nhất tộc trợ giúp bàn cổ giới, thật giống như mới là chuyện đương nhiên sự tình, ta lại bỏ quên về phương diện này, còn nói đá gì tử sẽ trở thành trưởng khống giả nhất tộc phò mã. Khi đó chính là người một nhà, ta thật là hồ đồ a. Đại thần là có chút ảo não nói, trong lòng của hắn cuối cùng phỏng đoán là, Thạch Đầu Tử thật ra thì bị khống chế lực rửa sạch rồi, trở thành trưởng khống giả nhất tộc tay sai, sau đó trợ giúp Giang Vưu Khả nghĩ biện pháp cướp đoạt toàn bộ thế giới bàn cổ hết thảy, từ đó chính thức mở ra vạn giới chi cầu chính xác pháp môn sử dụng. Thạch Đầu Tử a, Thạch Đầu Tử, nếu ngươi thật là lời như vậy, kia ta muốn phải đem ngươi trừ đi. Đại ánh mắt của thần sứ bên trong lóe lên đáng sợ thần quang, lúc này hắn đã rơi vào thiên môn bên dưới, thiên môn trên dưới hai tầng trong cấm địa, bây giờ khắp nơi đều là ngoại vực chủng tộc cao thủ, mấy cũng đếm không hết, ở trong này, vào nhập thần đạo nhị trọng, có một đống lớn, nhưng là chính là không có tam trọng, có lẽ chính vì vậy, mới không có mau sớm bắt lại tân chân giới đi, nếu không lời nói, tam trọng cao thủ toàn bộ ra, tân chân giới khẳng định cũng không ngăn được. Các huynh đệ, các người ở chỗ này cũng ngây người vạn thanh năm, là thời điểm xuất thủ, đánh thắng ải này kiện một trận chiến đấu rồi. Chúng ta thế giới tiên đạo cần các ngươi phải. Đại giọng nói của thần sứ truyền khắp toàn bộ thiên môn, nơi đây cái này hỗn loạn thiên môn trên dưới, từng nhóm ngoại vực chủng tộc môn cao giọng hét lớn lên, là thiết đạo giả phụ thần mà chiến, bắt lại thế giới bàn cổ, đánh bại thế giới tiên đạo nhân, sát, đám người này đều là hung ác hạng người, sớm liền không nhịn được muốn đại khai sát giới, năm đó với tân chân giới đủ loại đấu tranh, bên kia vẫn luôn là co đầu rút cổ trạng thái, bọn họ tâm tình thật không tốt, giờ khắc này có thể đi thế giới tiên đạo, vậy thì thật là chiến ý dồi dào. Đại thần sử hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo nói lần nữa, các ngươi sáng thế thần, cũng đều ở thế giới tiên đạo bên trong, có bọn họ, chúng ta là tất thắng, chúng quân, phát động. Đại thần sử ra lệnh một tiếng, sau đó mình dẫn đầu xoay người đi, vô số ngoại ngữ chủng tộc môn, theo sát sau lưng hắn, hạo hạo đáng đáng chạy thẳng tới bàn cổ thế giới tiên đạo đi. Trải qua chư vị thánh người đại chiến chỗ thời điểm, bọn họ đương nhiên là đi vòng. Đại thần sử có đặc thù hư vô khả năng, tránh mấy vị thánh nhân cũng không khó. Đại quân trải qua không sai biệt lắm một hai ngày thời gian, cuối cùng đến thế giới tiên đạo chi ngoại, muốn đi vào, nhất định phải mở ra thế giới tiên đạo thần môn. Sau đó đại thần là đang ở mở ra hư vô kết giới, đại quân mới có thể áp cảnh mà vào. Nhưng là vào lúc này, tất cả mọi người đều không thể không dừng bước, chỉ vì ở đường phía trước thượng xuất hiện vô số để cho bọn họ chán ghét rất nhiều năm đồ vật. Đó là ngôi sao, vốn là thuộc về chân giới bên trong tử vong tinh vực ngôi sao, bị Trường Không Vô Kỵ thầy trò hai người toàn diện đánh thức, cũng vì sắc bén dùng, sau đó thành lập tân chân giới bàng đại tinh thần đại trận. Nhìn chăm chú nhìn, những ngôi sao này sợ không phải có vài tỷ viên, thế giới tiên đạo coi như là khổng lồ, cũng đủ để đem toàn bộ vờn quanh. Quen thuộc cái kia chu thiên tinh thần đại trận, càng là lấy ngôi sao ngưng tụ mà thành, gắt gao đem thế giới tiên đạo các nơi, cũng cho vờn quanh ở trong đó. Muốn đi vào, phải phá vỡ đại trận này mới được. A, thật là phiền, đây là trường không vô kỵ cùng di thiên chính vỏ rùa đen tử. Cũng không phải là, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không có biện pháp phá vỡ trận pháp này. Phiền quá à, đại thần sứ, chúng ta nên làm cái gì? Thiên môn chư vị ngoại vực chủng tộc môn, từng cái cực kỳ khó chịu dò hỏi. Đây là bọn họ bàn tay trắng nõn luống cuống đồ vật. Đại thần sử cặp mắt khẽ híp một cái, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng câu khởi rồi nói ra. Không phải là chu thiên tinh thần đại trận sao? Cạnh nhân không thể nào hiểu được, nhưng là ta có thể không giống nhau. Thế giới bàn cổ đồ vật ta đều nhanh hiểu rõ. Canh bởi vì dũng cổ nguyên nhân, ta đã biết được quá nhiều thế giới bàn cổ bí mật. Cái này chu thiên tinh thần đại trận, có dấu vết mà lần theo. Không tệ, dũng cổ bị mặc dù bàn cổ là thay thế, nhưng là bàn cổ trí nhớ. Ban đầu hay lại là chia sẻ cho đại thần sử rất nhiều rất nhiều. Này đưa đến đại thần sứ, cũng coi là biết bàn cổ giới đại đa số bí mật. Cho nên hắn thập phần có lòng tin, nơi này đang nói đâu rồi. Phía trước ức vạn trong tinh thần, một đạo ngang ngược vô cùng, nhưng lại phiêu miểu như thần, tự tin vô song nhân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này, đương nhiên là trường không vô kỵ. Lúc này trường không vô kỵ, một thân đều là đáng sợ hồng mông lực, thực lực cư nhưng đã đạt đến nhị trọng thần cảnh giới đỉnh cao. Này, đây quả thực là một ngày ba biến tốc độ tăng lên. Đại thần sử lúc đi, hắn mới nhị trọng thần nhất phẩm, bây giờ liền điên phong. Đại thần sử tâm lý minh bạch, siêu thoát người dấu ấn thành công sau này, trường không vô kỵ có loại này tốc độ tăng lên là tất nhiên. Bởi vì hắn đã không phải là bàn cổ giới nhân, nhưng lại cũng coi là cùng chung rồi thế giới chi nghĩ hết thảy. Cả thế giới cũng đang cho hắn lực lượng. Đây là bàn cổ bản tôn đều không cách nào nắm giữ đãi ngộ. Khả năng này cũng coi như là chậm đi. Đại thần sứ, ta chờ ngươi đã lâu. Các ngươi tốc độ cũng thật là đủ chậm. Là không phải là muốn tiến vào bàn cổ thế giới tiên đạo à? Ngươi xem ta đây ước vạn ngôi sao, cũng không giống như dự định cho các ngươi đi qua. Như thế nào cho phải đây? Trường không vô kỵ tâm tính rất tốt. Lúc này còn chưa quên với đại thần sử trêu đùa một chút. Trường không vô kỵ, ngươi chớ có ngông cuồng. Đừng tưởng rằng trở thành siêu thoát người liền có thể coi trời bằng vung. Ta bản tôn tỉnh lại lời nói, giết ngươi giống như tàn sát kê làm thịt cẩu. Đại thần sử phẫn nộ mắng tới. Ô tiết đạo giả a, ta sẽ sợ sao? Ngươi cũng nhìn thấy, ta hai cái phu nhân đã cực hạn đến gần bàn cổ, năm đó có thể giết ta 6 vị đại thần, cũng bắt các nàng không thể làm gì. Hơn nữa còn có vốn là còn lại chư vị thánh nhân. Ngươi cho rằng là tiết đạo giả tỉnh lại là có thể trực tiếp tới giết ta? Ta sợ hắn không rảnh a. Trường không vô kỵ vui tươi hớn hở vừa nói, đối với đủ loại uy hiếp hắn đều là không sợ hãi. Dù sao hắn vốn là cũng là bàn cổ, qua nhiều năm như thế, cái gì không trải qua, dùng đe dọa tới uy hiếp hắn, thật là buồn cười mà thôi. Cuồng, ngươi tiếp lấy cuồng, từ chìm nổi giới quật khởi thời điểm, ngươi một mực cuồng cho tới bây giờ, mấy ngày ta liền dẫn ta ngoại vực chủng tộc đại quân, chỉ một chút ngươi khuyết điểm. Đại thần sử trợn lên giận dữ nhìn cặp mắt đã trong tối để cho chư vị đại quân chia làm 28 cái trận doanh, xem ra hắn thật biết được chu thiên tinh thần mấu chốt. Trong đó nhị thập bát tinh tú biến hóa chuyện, không tệ không tệ, không hổ là cướp đoạt ta bản tôn đại thần sứ. Nhưng là ngươi biết, cũng chưa chắc có thể thắng ta. Đến đây đi, cho ngươi đại quân vào trận, chúng ta thật tốt tỉ đấu một chút. Trường Không Vô Kỵ cường thế vừa nói, hai chân một cái ngồi xếp bằng, rơi vào ngôi sao đại trận chóp đỉnh. Yên Lặng Đại Thần sử đại quân tiến vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.